Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 238, thứ 236 còn có thể tái kiến. Xuống bếp, Quý Quân Nguyệt vừa cũng điều tra qua, trừ 10 dặm ngoại địa phương có một than vừa mới phun máu cùng với vứt bỏ áo choàng ngoại cái gì? Cũng không có, kia sau lưng giở trò quỷ người đã kinh ly khai. Thẩm Viên chờ người nghe yêu vụ lời tất cả đều nổi giận. Nhất định là cùng trước hạ thi độc nhân một hòa. Thẩm Viên còn chưa từng có như vậy hồn hền giận hiện ra sắc quá. Này là lần đầu tiên hắn phẫn nộ muốn sau lưng phá rối nhân đẩy ra ngoài làm thịt. Quả thực đáng ghét, vậy mà lộng ác quỷ để đối phó chúng ta. Đừng làm cho bản thiếu gia biết là ai. Bằng không ta rút hắn ra. Tinh Sơ Ác hung hãn nói. Thi độc, yêu vụ chứa đầy thâm ý nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cũng không gạt, xung quanh cũng cứ như vậy vài người, cho nên trực tiếp nói hai chữ. Thi chú, yêu vụ nghe nói thần sắc khẽ biến, một giây sau lại khôi phục bình thường, nhìn bốn phía binh lính liếc mắt một cái, biết không phương tiện nhiều lời, thế là chỉ nói. Xem ra hôm nay muốn cho ngươi thiếu tình người ý nghĩ được rơi vào khoảng không tương đương, vậy mà thi chú cũng có thể dài, hơn nữa theo này thất sát tụ linh trận đến xem, đối phương đạo hạnh mặc dù không sánh bằng nàng, nhưng cũng không có tương kém bao nhiêu, cao thủ như thế hạ thi chú này Quý Nguyệt cũng có thể dài. Hôm nay chỉ sợ sẽ là không có nàng xuất hiện giúp. Này thất sát tụ linh trận cũng không làm khó được Quý Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cười nói, tới vừa lúc nàng không thích hợp bại lộ, có yêu vụ xuất hiện vừa lúc giải lần này nguy cơ. Sẽ không dẫn nhân hoài nghi, yêu vụ run rẩy trên vai khóa bố bao, lấy ra một đống bùa đệ cho Quý Quân Nguyệt đào, đã sự tình giải quyết, ta liền đi trước, ta tin chúng ta còn có thể gặp lại, này đó phù ngươi cầm phòng thân, Quý Quân Nguyệt thấy vậy. Tươi cười sâu mấy phần. Thân thủ nhận lấy, đạo một tiếng, cảm ơn, Quý Quân Nguyệt biết yêu vụ ý tứ chân chính. Đã biết nàng có thể giải thi chú, tự nhiên biết này thất sát tụ linh trận khốn bất ở nàng. Hiện tại ngay trước mặt của mọi người cho nàng bùa, cũng là vì làm cho nàng sau này gặp được cùng loại nguy hiểm có thể che giấu tai mắt người đi. Cho nên một tiếng này cảm ơn không phải tạ bùa việc, mà là tạ này cấp bùa dụng ý. Yêu vụ mỉm cười hướng về phía Quý Quân Nguyệt phất tay một cái liền chậm rãi bước ly khai. Tấm lưng kia thế nào nhìn thế nào tùy ý tự nhiên. Liền phảng tựa du lịch thế gian cao nhân. Ít nhất yêu vụ ở trừ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết còn có Phượng Dạ ba người ngoài trong mắt mọi người, chính là một thần bí thế ngoại cao nhân. Có thể phá trận, có thể chạy quỷ, có thể tiêu tai. Nếu không có cô gái này giữa lúc đem những thứ ấy ác linh tiêu diệt, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là kia thần côn. Thẩm Viên nhìn yêu vụ bóng lưng biến mất, lắc đầu cảm thán, không nghĩ đến ta Thẩm Viên sống hơn 30 năm, đến bây giờ mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này lại vẫn cất giấu như vậy thần quỷ việc. Như vậy có thần kỹ người. Quả thật là nhượng ta mở rộng ra tầm mắt, trước đây chỉ ở thư trông được quá. Nói có người thượng có thể bay thiên hạ có thể vào. Trừ ma trừ yêu đấu pháp hoàn hồn, không nghĩ đến hôm nay vậy mà gặp được, Dạ Nghiễn cũng có chút cảm thán nói. Trong giọng nói còn có chưa tiêu trừ chấn động, Quý Quân Nguyệt thu về ánh mắt, nhìn về phía cả đám lòng còn sợ hãi nhân, lên tiếng nói. Nhượng đại quân đem những thứ ấy hôn mê tân binh nâng tiếp tục gấp rút lên đường. Nơi này các ngươi cũng không cảm thấy sợ khủng khiếp tương đương, nghe Quý Quân Nguyệt như thế nhắc tới tỉnh. Mấy người này mới đột nhiên hoàn hồn, bọn họ vậy mà bởi vì cái kia gọi yêu vụ nữ tử đem thân ở hoàn cảnh cấp đã quên. Mấy người quay đầu nhìn về phía bốn phía lá khô đan vào chung dày đặc xương trắng hòa mộ bia. Lập tức đánh cái run run, đi mau, thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta còn đang bãi tha ma lý đứng đâu. Ở mọi người chỉnh quân chuẩn bị xuất phát thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chạm đi cách đó không xa địa phương. Tần Lan Tuyết mở miệng nói, Mao Sơn phái bởi vì sa sút chỉ còn lại có nhất mạch con một mấy đời. Ta theo cổ lão quỷ trí nhớ phát hiện 2 năm trước Mao Sơn phái có tân trưởng môn. Chỉ là 4 biển là nhà xung quanh du lịch, hiện tại xem ra hẳn là chính là nàng, Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết thấy vậy giải thích, tu hành thuật pháp người đạo hạnh nông sâu nếu không có đồng hành. Có thể từ đối phương sử dụng bùa màu để phán đoán. Màu vàng, màu bạc, màu tím, màu lam, màu vàng ngũ loại, màu vàng bùa uy lực lớn nhất, có thể luyện chế ra màu vàng tù binh nhân đạo đi nhất cao thâm. Thứ nhì liền là màu bạc, Quý Quân Nguyệt nhớ vừa yêu vụ sử dụng bùa chính là màu bạc. Nàng thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, có thể sử ra màu bạc bùa đã đủ để thuyết minh của nàng pháp lực rất cao. Hậu hoàng tộc đã cùng quỷ vu phái Hòa Mao Sơn phái nổi danh. Thậm chí thắng dễ dàng một bậc, trong này nên cũng có cùng loại một ít thuật pháp đi. Tần Lan Tuyết gật gật đầu, là có một chút tương tự thuật pháp, Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ tông bí điển lý pháp thuật vốn là âm quỷ tà ác. Nghĩ đến vừa nếu không phải là có đại quân ở bất tiện. Tần Lan Tuyết cũng cùng nàng như nhau động thủ diệt đám kia ác linh. Đằng đại quân một lần nữa chỉnh quân hậu liền rất nhanh ly khai này bãi tha ma. Suốt đêm ra Hắc Hạp Lĩnh, mà Hắc Hạp Lĩnh cùng Quý Quân Nguyệt chờ người hướng ngược lại. Vu đạo hạnh bị phản phệ sau khi trọng thương liền bỏ đi trên người khoác áo choàng lảo đảo chạy trốn. Cũng may mắn hắn chạy được mau, bằng không liền bị Quý Quân Nguyệt và yêu vụ hai người tìm được. Vu đạo hạnh chạy trốn hậu chạy đến một chỗ thôn nhỏ rơi lý. Vừa tới nhân ra thôn xóm cửa liền té xỉu, là một đi tiểu đêm lão hán nhìn thấy, lúc này mới gọi trong nhà nhi tử đem nhân nâng vào phòng. Tròn hôn mê 5 ngày, Vu đạo hạnh mới tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là dùng một loại đặc thù phương thức liên lạc chính mình đệ đệ. Xa xa tây bắc biên ải, một cái bùa hạc giấy bay vào Đàm Khánh Tu lều vải. Đàm Khánh Tu thấy vậy phất tay một cây đuốc diễm đốt kia tờ giấy hạc. Ta gặp được Mao Sơn phái truyền nhân phá ta bầy thất sát tụ linh trận. Bị nghiêm trọng phản phệ, phải nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng 5 tháng sau mới có thể khôi phục. Người nghĩ biện pháp khác giết Quý Nguyệt nghe xong trong không khí phiêu đãng thanh âm. Đàm Khánh Tu sắc mặt lập tức liền trầm, không nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà vận khí tốt như vậy. Vào thất sát tụ linh trận cũng không nhân có thể sống đi ra đến. Lại Quý Nguyệt vậy mà bình yên vô sự, hảo có chết hay không gặp được bọn họ người trong đồng đạo cứu hắn. Đàm Khánh Tu lại cấp Vu đạo hạnh truyền tin tức, nhượng hắn an tâm dưỡng thương, còn chuyện kế tiếp, chính hắn sẽ đích thân xử lý. Tiểu Đàm Ni, ngay Đàm Khánh Tu truyền tin tức hậu, lều trại ngoại truyền đến vi viên thanh âm Ni Đàm Khánh Tu nghe nói. Lên tiếng nói, vi tướng quân, vào đi, vi viên đi tới hậu mũi giật giật, liếc mắt nhìn trên mặt đất cho nghi ngờ nói, người đốt thứ gì đâu? Một cỗ mùi thuốc lá, Đàm Khánh Tu liếc mắt nhìn trên mặt đất cho. Yên ổn đào, tùy ý họa một bộ họa mà thôi, Tây Bắc lão quân các đều là biết Đàm Khánh Tu thích vẽ tranh. Cứ việc họa ra tới Đông Tây khó coi, thế là liền cười cười, người có phần này nhàn hạ thoải mái ta cũng là không lo lắng, Đàm Khánh Tu trầm tĩnh nhìn về. Phía vi viên thấy vậy vỗ vỗ đầu vai hắn ra hiệu hắn cùng tọa hạ. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Đông Bắc khu trưng thu Tây Bắc tân binh còn có nửa tháng đã đến. Đông Nam khu trưng thu tân binh cũng không sai biệt lắm qua 1 tháng nữa không đến là có thể đến. Hiện tại truyền đến tin tức, Tây Nam khu trưng thu tân binh đã tới Quy Châu ranh giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hơn 1 tháng sau thế nào cũng có thể để Đắc Si Bắc nói đến đây. Vi viên lời nói thấm thía nhìn Đàm Khánh Tu khuyên nhủ. Quý Nguyệt hẳn là có bản lĩnh thật sự, phía trước truyền đến tin tức, bọn họ nhóm đại quân ở Âm Châu thời gian bị người hạ thi độc. Toàn quân mấy trăm người biến khát máu lực lớn, nghe nói người chúng độc còn dài hơn da sắc bén móng tay hòa răng nanh. nếu không có Quý Nguyệt, sợ rằng kia mấy vạn đại quân liền tàn, ta biết ngươi bởi vì đại tướng quân không hy vọng có người. Nhúng chàm này Tây Bắc biên ải, hiện ở triều đình cũng không nói nhượng Quý Nguyệt thống lĩnh Tây Bắc quân. Cho nên ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, chẳng sợ tương lai triều đình thật có như vậy ý tứ. Nhĩ Hảo được cũng nhìn nhìn Quý Nguyệt năng lực lại kết luận. Nếu như trừ đại tướng quân còn đang, hắn cũng không muốn lỡ bất cứ người nào mới không phải. Đàm Khánh Tu nghe Vi Viên khuyên bảo, hơi liễm con ngươi hình như ở nghiêm túc nghe, chờ Vi Viên sau khi nói xong. Đàm Khánh Tu trầm tư một cái chớp mắt mới ngước mắt nhìn về phía Vi Viên cười nhạt nói. Vi đại ca quá lo lắng, mặc dù ta không hy vọng có người đến đoạt Tây Bắc binh quyền. Nhưng nếu là Quý Nguyệt thật là một có năng lực, ta cũng sẽ không làm cái gì. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sằng bậy. Chỉ bằng hắn lần lượt bảo vệ Tây Nam đám kia Tây Bắc lính mới. Ta cũng sẽ chờ hắn tới tận mắt thấy nhìn năng lực của hắn lại kết luận. Vi Viên xem kỹ một chút. Đàm Khánh Tu biểu tình, phát hiện hắn nói là sự thật, cũng không có nửa phần miễn cưỡng, lúc này mới yên tâm cười. Hắn chính là nhận được các nơi truyền đến lính mới hành quân tin tức, lại nghe đến Quý Nguyệt dẫn đại quân bị hạ độc, lúc này mới càng phát ra lo lắng Đàm Khánh Tu hội làm xảy ra chuyện gì đến. Cho nên mới vội vàng qua đây khuyên bảo, bây giờ nghe Đàm Khánh Tu vừa nói như thế, biết Đàm Khánh Tu thực sự tính toán thấy người hiểu hậu lại nói. Cuối cùng cũng ai yên tâm, bọn họ Tây Bắc lão tướng cũng cứ như vậy mấy, hắn cũng không hy vọng có nữa nhân xảy ra chuyện gì. Đàm Khánh Tu cất bước Vi Viên hậu, sắc mặt cười nhạt liền phai nhạt xuống, yên ổn không sóng như tử thủy bình thường trầm. Đáy mắt cũng lưu động một mặt băng hàn khí, hắn xác thực bất tính toán động thủ lần nữa. Đã Quý Nguyệt nghĩ như vậy đến Tây Bắc, đã hai lần xuất thủ cũng làm cho hắn tránh được, vậy hắn để Quý Nguyệt đến, tới hắn địa phương, muốn làm gì, hắn cũng không tin Quý Nguyệt còn có tốt như vậy vặn. Đoạn thời gian trước nếu không có ca ca vừa vặn ở Âm Châu, hắn cũng sẽ không nghĩ đến nhượng ca ca xuất thủ dùng thuật pháp đối phó Quý Nguyệt. Chỉ là không nghĩ đến Quý Nguyệt còn có chút bản lĩnh. Vận khí cũng thật tốt quá một chút, vậy mà nhượng ca ca bị như vậy nội thương nghiêm trọng. Sắp tới nửa năm không được lại động pháp, đằng một tháng sau Quý Nguyệt tới Tây Bắc, hắn liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chẳng sợ Quý Nguyệt thật sự có bản lĩnh, hắn cũng quyết không cho phép một ngoại lai nhân lấy đi Tây Bắc binh quyền. Tây Bắc binh quyền là trừ đại ca, dù cho hiện tại trừ đại ca không ở, vậy cũng phải là trước theo trừ đại ca nhân tiếp nhận. Không tới phiên một người ngoài đến động, Đàm Khánh Tu đang cửa nhìn trời không bóng đêm, đáy mắt thoáng qua một mặt kiên định hòa quyết tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, trừ đại ca, ngươi yên tâm, ngươi lưu lại Tây Bắc. Ta sẽ vì ngươi khán hộ hảo, tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại lai nhân lấy đi nó. Bên này, Quý quân Nguyệt đảng nhóm đại quân với điền ngoài thành đóng quân hơn một vạn tân binh hội hợp hậu. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày hậu liền tiếp tục gấp rút lên đường. Hạ vừa đứng là đi Phượng Dương quận Bình Hồ Đại Khe Sâu cùng chú đóng ở đó một chi lính mới hội hợp. Từ Hắc Hạp lĩnh một chuyện hậu. Đại quân một đường liền bình ổn rất nhiều, ở không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là có chuyện xảy ra. Cho nên bất giác gian, mùa thu quá khứ, nghênh đón trời đông giá rét, Tần Quốc bởi vì thuộc về khí hậu nóng bức, cho nên ở đây mùa hè rất nóng bức, thế nhưng mùa đông lại không tính thái lãnh, cùng Sở Quốc mùa đông khí hậu không kém quá nhiều, đãn chờ đến Tây Bắc, tiến vào phương Bắc địa vực. Khí trời liền hội trở nên dị thường lạnh lẽo, cho nên mấy ngày này Quý quân Nguyệt cũng làm cho đại quân tăng thêm mang nặng hành quân. Cũng tăng thêm huấn luyện hạng mục, này sáng sớm thượng, trời còn chưa sáng, Quý quân Nguyệt cũng cảm giác được người bên cạnh giật giật. Kia cử động có chút cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ đánh thức nàng, Quý quân Nguyệt cũng phối hợp không có tỉnh lại, chỉ là ở người bên cạnh đứng dậy hậu. Mắt sốc lên một khâu nhìn hắn nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo hậu. ở môi nàng rơi xuống mềm mại vừa hôn, liền xoay người ra lều trại. Tần Lan Tuyết đi ra lều trại lúc, ở cửa trực đêm Trương Từ Sơn, Quý Lễ, Thư Vị, đầy đủ hết bốn người đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Trương Từ Sơn nghi ngờ nói, Quân Lan huynh đệ, có phải hay không quý tướng quân có cái gì dặn bảo? Từ Quân Lan đến sau, quý tướng quân đều là nhượng Quân Lan ở tại hắn trong doanh trướng. Nói là Quân Lan có giam cầm hội chứng sợ, bất dám một mình một chỗ một cái không gian, cộng thêm và hắn như nhau có sạch phích, cho nên chỉ có thể nhượng Quân Lan và hắn một lều trại. Đối với lần này mọi người mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng là về tình thì có thể lượng thứ, thế là một cái cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là ở lều trại chung nhiều an trí một cái giường phô. Tần Lan Tuyết nhìn Trương Từ Sơn liếc mắt một cái, như núi xa xuyên thấu mê âm không mang theo chút nào sóng lớn cùng nhiệt độ theo hắn khóe môi tràn ra. Nàng còn đang ngủ, Trương Từ Sơn bị Tần Lan Tuyết kia lặng yên liếc mắt một cái thấy trong nháy mắt trắng bệch sắc mặt, hắn cũng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này. Cái nhìn kia, chống lại Quân Lan hai mắt trong nháy mắt, bên trong rõ ràng không có bất kỳ cảm xúc, yên ổn không sóng, nhưng lại chính là nhượng hắn có loại hàn khí nhập vào người vẻ sợ hãi cảm ơn y cứ việc Trương Từ Sơn không rõ. Thế nhưng trên người trong nháy mắt bốc lên băng hàn khí nhượng hắn rõ ràng cảm thấy một loại khó. Có thể nói sợ hãi hoặc kinh sợ, bên cạnh mấy người nghe nói hơi sững sờ, biết nguyên lai không phải Quý Nguyệt có việc, mà là người này chính mình chạy ra tới hậu vốn còn muốn hỏi cái gì. Thế nhưng chỉ tới kịp nhìn thấy Tần Lan Tuyết bóng lưng. Bởi vì Quý Quân Nguyệt còn đang ngủ. Bọn họ cũng không tốt lớn tiếng kêu to, hơn nữa Quý Lễ một câu hô nhỏ cũng hấp dẫn mấy người lực chú ý. Trương đại ca sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy? Thư Vị và đầy đủ hết nghe nói đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Trương Từ Sơn. Này mới phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch. Trên trán thậm chí còn toát ra đổ mồ hôi, nghe thấy Quý Lễ thanh âm. Trương Từ Sơn này mới đột nhiên theo kia phiến kinh sợ chung đã tỉnh hồn lại. Lập tức một bên vỗ bộ ngực một bên lau giọt mồ hôi trên trán kinh hồn chưa định nói. Nương a, hảo, nhưng sợ Thư Vị liếc mắt nhìn xa xa đi vào phòng bếp Tần Lan Tuyết. Lại đem tầm mắt rơi vào Trương Từ Sơn trên người hỏi. Chuyện gì xảy ra, Trương Từ Sơn ngụm lớn thở dốc mấy cái rồi mới miễn cưỡng bình phục hạ tâm thần. Sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch nói, ta cũng không biết vì sao, vừa cùng Quân Lan đối diện cái nhìn kia, thần sắc của hắn rõ ràng là yên ổn không sóng, nhưng ta lại cảm giác được một cỗ tử sát nhân hàn khí nhập vào người. Nhượng ta trong nháy mắt tứ chi lạnh lẽo kinh sợ không ngớt. Hơn nữa, nói tới chỗ này Trương Từ Sơn lời âm dừng một chút. Không biết là phủ phải nói. Cũng hoặc là ở không xác định cái gì, đầy đủ hết có chút tính nôn nóng thúc giục, hơn nữa cái gì, người trái lại nói mau a, Trương Từ Sơn hạ giọng không xác định nói. Ta vừa hình như không có ở Quân Lan đáy mắt nhìn thấy ta ảnh ngược, có ý gì? Quý Lễ có chút ngờ nghịch bắt gãi đầu, đầy đủ hết cũng nhất thời không có kịp phản ứng, hồ đồ nhìn Trương Từ Sơn. Chỉ có Thư Vị thần sắc một trận, hỏi, ngươi xác định, Trương Từ Sơn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta cũng không quá chắc chắn, đán tổng cảm thấy Quân Lan cặp mắt kia rõ ràng rất trong suốt. Thế nhưng lại cái gì ảnh ngược cũng không có, không phải chứ? Ý của ngươi là hai người các ngươi đối diện thời gian. Hắn đáy mắt không có chút nào ảnh ngược. Kịp phản ứng đầy đủ hết không dám tin tưởng hô nhỏ. Muốn biết người bình thường đáy mắt sao có thể hội không có ảnh ngược. Trừ phi hắn là nhắm mắt lại, bằng không tất cả vừa mắt nhân sự vật đô hội có ảnh ngược. Có lẽ là nhìn lầm rồi. Được rồi, đô đừng nói nữa, miễn cho đem quý tướng quân đánh thức Thư Vị lên tiếng nói. Mấy người nghe nói lúc này mới tâm tư khác nhau ngậm miệng lại. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới an tĩnh lại, bên cạnh Trướng Liêm liền bị sốc lên. Bốn người quay đầu nhìn lại, ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt thời gian, lập tức liền muốn lên tiếng, lại bị Quý Quân Nguyệt phất tay ngăn lại. Quý Quân Nguyệt thấp giọng nói, Quân Lan đâu? Thư vị chỉ cách đó không xa một lều trại đào. Hắn đi phòng bếp, Quý Quân Nguyệt nghe nói, tựa là nghĩ tới điều gì, lập tức cười, kia mặt với khóe môi nở rộ tươi cười quá mức diễm lệ. Đó là phát ra từ nội tâm cười, trong nháy mắt liền nhượng bốn người nhìn ngây người. Các ngươi ở đây thủ, Quý Quân Nguyệt nói xong cũng nâng bộ hướng phía kia lều trại đi tới. Chỉ là rơi xuống bước chân nhẹ không có chút nào tiếng vang. Bốn người thấy vậy lập tức liền sáng tỏ. Bọn họ quý tướng quân này là chuẩn bị đi nhìn lén. Thật đúng là bị mấy người đã đoán đúng. Quý Quân Nguyệt chính là đi nhìn lén. Bởi vì không muốn những người khác cũng nhìn thấy. Cho nên mới hạ lệnh để cho bọn họ đãi ở tại chỗ. Quý Quân Nguyệt đi tới lều trại ngoài. Cũng không có đi vào. Mà là nhẹ nhàng xốc lên lều trại một góc, liền thấy bên trong dưới ánh nến mặc quân phục thiếu niên quyền tay áo cầm một mộc bầu. Chính hướng trong bồn bột mì rót nước, mà trên mặt bàn đã đổ đầy nguyên liệu nấu ăn. Một phụ trách thức ăn tân binh đứng ở bên cạnh đã sợ hãi lại tò mò nhìn. Quân tử xa chu báo. Thế nhưng giờ khắc này, Quý Quân Nguyệt lại cảm thấy Tần Lan Tuyết thật đẹp, thái xuất khí. Kia nghiêm túc nghiêng mặt thấy nàng ngẩn ngơ mắt, Quý Quân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến quá khứ 19 năm. Mỗi một năm sinh nhật nàng cũng là cùng người nhà cùng nhau ở chúc trong phòng vượt qua. Cùng ngày toàn bộ quân đô thì vui mừng không ngớt, chẳng sợ quân đô cũng không có công bố ra ngoài muốn sinh nhật. Các quốc gia còn là hội vội vàng đưa lên lễ vật. Mỗi một năm nàng và ca ca bọn đệ đệ sinh nhật. Liền phẳng tựa là toàn thế giới sinh nhật bán, chỉ là các nàng ra không ai thích mấy thứ này, cho nên lễ vật thủ hạ, yến hội hội bày, thế nhưng vĩnh viễn không có nhân vật chính. Sau đó các quốc gia nhân đều hiểu, đãn mỗi đến như vậy đặc thù ngay, dù cho không thấy được nhân vật chính, bọn họ còn là hội không xa thiên lý mang theo quý trọng lễ vật. Chỉ vì đến quân đô ăn một lần yến hội. Bởi vì làm nhân vật chính vắng họp bồi thường, mẹ nàng sẽ làm những thứ ấy đường xa mà đến khách nhân ở quân đô ở 3 ngày. Để cho bọn họ hiểu biết quân đô các hạng phát triển hiện trạng. Này đối các quốc gia đến nói không thể nghi ngờ là một lần học tập cơ hội. Cho nên không có nhân hội lỡ, mà mỗi một năm ngày này, nàng cũng có thể ăn được mẹ làm một chén mì trường thọ. Cũng từng nghe bà ngoại trêu ghẹo nói, Tiểu Quân Nguyệt sau này nhất định phải tìm một hàng năm đô cho ngươi làm mì trường thọ nhân làm. Bà ngoại tôn cô ra nhà tương đương, bây giờ nhìn bên trong nghiêm túc hòa mặt thiếu niên. Quý Quân Nguyệt đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm quả ấm áp. Loại này ấm áp cùng thân tình không đồng nhất dạng, phảng tựa tìm được một chỉ thuộc về mình lòng trung thành bình thường ấm áp. Nàng nghĩ. Nàng tìm đến đó cái có thể một đời mỗi một năm đô vì nàng làm mì trường thọ nhân. Thẳng đến Tần Lan Tuyết đem mì hạ hoa hậu, Quý Quân Nguyệt mới xoay người ly khai hồi doanh trướng của mình. Đứng ở cửa thư vị bốn người chỉ cảm thấy một trận không hiểu ra sao cả. Thẳng đến nhìn thấy Tần Lan Tuyết từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay nâng một cái khay, mặt trên bày một chén lớn. Mới hơi lăng, ngay bọn họ sững sờ công phu, Tần Lan Tuyết đã bưng mộc khay theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tiến lều trại ở giữa, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy đủ hết không xác định đạo, đó là mặt đi, không phải là Quân Lan mình làm đi. Không ai trả lời hắn, bởi vì giờ khắc này còn lại 3 người đã ở nghi hoặc hòa suy đoán. Tần Lan Tuyết tiến vào hậu. Liền thấy Quý Quân Nguyệt đã ở bên cạnh bàn ngồi mỉm cười nhìn hắn. Cũng không ngoài ý muốn, khóe môi dắt một mặt chờ mong tiểu ý. A Quân nếm thử, vị và A Quân làm như nhau. Tần Lan Tuyết từ học trù hậu sở dĩ 1 tháng mới xuất hiện ở trước mặt. Quý Quân Nguyệt cũng không phải là hắn học 1 tháng tài học hội, mà là cho Tề Thiên Anh trở lại Tề Tương Quốc thời gian. Lại bởi vì khẩu vị thủy chung không đúng. Một lần thử, lúc này mới làm lỡ thời gian. Cũng may hắn hiện tại tay nghề cùng lúc trước A Quân làm cho hắn ăn giống nhau như đúc. Tần Lan Tuyết đem mì Trường Thọ đặt ở trước mặt Quý Quân Nguyệt. Cầm lên chiếc đũa đưa cho nàng. Dịu dàng cười nói, A Quân, sinh nhật vui vẻ, sau này ta cũng có thể hàng năm cho A Quân làm mì Trường Thọ, để lời nói với người xa lạ luân ra. Cũng muốn tìm một hàng năm cấp ngẫu làm mì Trường Thọ Lam Chậu Hữu. Gào khóc, hôm nay bằng hữu kết hôn, một hồi muốn đi ra ngoài làm khách, cũng không biết buổi tối vài điểm có thể trở về đến. Cho nên ngày mai canh tân hẳn là hội chậm lại đến 5 giờ chiều nha, tương đương hôm nay ấm bảo các đô ra. Cuồng hoan đi, chúc có Lam Chậu Hữu càng lúc càng ân ái. Không có đêm nay là có thể tìm một. Ha ha tương đương.